Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, phong hối thương hành. Tuyển kiện không tệ, chiến phục đi. Tử Vân Thành mặc dù không lớn, nhưng chỉ có 10 cái danh ngạch, nhất định sẽ là chàng long tranh hổ đấu. Tu vi của ngươi mặc dù không tệ, nhưng năng lực thực chiến quá kém. Mua xuống chiến phục, chúng ta thì ra khỏi thành tìm một chỗ ẩn nấp địa phương. Huấn luyện ngươi năng lực thực chiến. Thông qua Tửu Lâu tiểu nhị giới thiệu, Tần Sương đối Tử Vân Thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng phân bố cũng rõ như lòng bàn tay. Làm hai người đi đến một nhà tên là Tụ Bảo cửa hàng lúc, Tần Sương cười hướng Thác Bạt Lung Nguyệt nói ra, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Lung Nguyệt vốn muốn cự tuyệt, dù sao một kiện không tệ chiến báo, nói ít cũng muốn mười mấy khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch. Có chút thượng thừa càng là muốn hàng trăm hàng ngàn khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch mới có thể mua được. Mà lại, thượng thừa chiến bào luôn luôn có tiền mà không mua được. Muốn mua sắm, nhất định phải đi bán đấu giá mới được. Căn này Tụ Bảo cửa hàng, chính là toàn thành lớn nhất một nhà hỗn hợp hình cửa hàng. Nó lệ thuộc vào Liệt Phong Hoàng Triều hai đại thương hành một trong Tụ Bảo cửa hàng. Đây chỉ là Tử Vân Thành chi nhánh ngân hàng. Không có việc gì. Kata là có tiền. Tần Sương nhíu mày. Một bộ lão tử cũng là nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Nghênh ngang đi vào Tụ Bảo cửa hàng bên trong. Có thể trở thành Liệt Phong Hoàng Triều giới kinh doanh bá chủ. Tổng thể tố chất muốn so còn lại tiểu hình cửa hàng cao hơn không ít. Tần Sương một người mặc bất quá là tầm thường phổ thông phục sức. Không tính linh bảo. Nếu như không có hộ thể linh khí bảo hộ, cho dù là một cái địa đan cường giả linh khí đều đủ để đem áo bào phá hủy. Loại này mặc, bình thường tới nói là tuyệt đối không có khả năng tại Tụ Bảo cửa hàng tiêu phí nổi. Nhưng khi Tần Sương đi vào cửa hàng lúc, một vị mặc lấy 10 phần gợi cảm bại lộ muội tử liền đâm đầu đi tới. Nét mặt tươi cười như hoa hô. Vị tiểu ca này, ngài là dự định mua ít đồ vẫn là bán ít đồ đâu? Nghe trên người nữ tử truyền đến từng trận câu hồn mùi thơm. Tần Sương cả người cũng không khỏi đến có chút phiêu nhiên. Cái này trên người nữ tử, nhất định tu luyện một môn mị thuật. Loại này mị thuật, cũng không phải là nơi ăn chơi cợt nhả mị chi thuật. Mà là một loại có thể khiến người ta dừng lại tại bên cạnh mình. Nghe chính mình giới thiệu mị thuật, mua chút, nếu như tâm tình tốt, cũng bán điểm. Tần Sương cười hướng đối phương nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua nữ tử trước ngực trắng như tuyết, lưu luyến không rời dịch chuyển khỏi ánh mắt, đáp lại nói, ồ, vị tiểu thư này là ngài đồng bạn sao? Nhìn tiểu ca cùng vị tiểu thư này mặt rất mới, chẳng lẽ lại là tới này Tử Vân Thành tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt? Nữ tử khóe mắt lướt qua một vệt tự ngạo, dù là ôm lấy thiếu niên nhìn qua không giống như là có thể mua được đồ vật nhân vật. Nhưng trong nội tâm nàng vẫn như cũ dâng lên một vệt tự ngạo. Làm nữ tử nhìn đến một bên đi tới. Dùng một loại căm thù ánh mắt nhìn mình chằm chằm Thác Bạt Lung Nguyệt lúc. Khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên. Tiểu nha đầu này. Còn ăn giấm. Cho nàng tuyển kiện chiến báo. Huyền cấp trở lên đi. Tần Sương gật đầu. Chỉ Thác Bạt Lung Nguyệt nói ra. Ánh mắt của hắn lại là đặt ở địa phương khác. Tòa này cửa hàng cực lớn, chung quanh treo một số danh quý linh bảo, còn có không ít hộp ngọc trang lấy đan dược. Những vật này, đều bị bố trí cấm chế. Có người nếu là muốn trộm, chắc chắn sẽ phát động cấm chế. Huyền cấp trở lên, nghe vậy, nữ tử lông mày nhíu lại. Cặp kia vạch hồn phách người hẹp dài đôi mắt đẹp bỗng nhiên tách ra một vệt tinh mang. Huyền cấp trở lên chiến báo. Chỉ ít cần 50 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch a. Chẳng lẽ là cái nào đó giàu có vương triều đi ra hoàng tử? Tại nữ tử phỏng đoán lúc, Tần Sương bóng người đã biến mất tại cửa hàng bên trong. Hắn đi lầu 2, huyền cấp hạ phẩm chiến bào ở đâu? Người dẫn ta đi xem một chút đi. Gặp Tần Sương rời đi, Thác Bạt Lung Nguyệt cảnh giác tâm một chút buông lòng. Nàng vốn cho rằng Tần Sương hội không chịu nổi tịch mịch. Thực sẽ bị trước mặt hồ ly tinh câu dẫn đâu. Lầu 2. Nữ tử hơi kinh hãi. Lầu 2. Thế nhưng là có cấm chế. Chỉ có thiên hà cường giả mới có thể trèo lên lầu 2. Nói cách khác, cái kia nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Lại là một tên thiên hà cảnh cường giả. Chẳng lẽ lầu 1 không có huyền cấp hạ phẩm chiến bào sao? Thác Bạt Lung Nguyệt tiếng nói truyền đến. Nữ tử run lên bần bật. Lúc này mới cung kính đáp lại nói. Có, mời cô nương đi theo ta. Thấy thế, Thác Bạt Lung Nguyệt khóe miệng cười mỉm, thầm mắng một tiếng. Hừ, hồ ly tinh, nghĩ không ra, lầu 2 bảo bối muốn tốt nhiều như vậy. Tại cửa hàng chung quanh kinh dị dưới con mắt, Tần Sương trèo lên lầu 2. Lầu 2 diện tích, rõ ràng muốn so lầu 1 tiểu không ít, nhưng đồ vật, lại là lầu 1 xa kém xa. Tại Tần Sương cảm giác dưới, lầu 2 này, liền không có giá trị tại huyền cấp hạ phẩm trở xuống. Công pháp võ học, đột nhiên, Tần Sương nhớ tới hệ thống đặc thù tính. Chỉ cần trong tay hắn chuyển qua một vòng võ học, hệ thống liền có thể đọc đến ra phải chăng có thể tu luyện. Trước mắt hắn không khỏi sáng lên, lảo đảo liền chuyển đến chuyên môn cung cấp võ học khu vực. Huyền cấp trung phẩm võ học Lạc Diệp Trường, huyền cấp trung phẩm Hỏa Vân Bá Trảm, huyền cấp thượng phẩm Tử Vụ Quỷ Thủ, nhìn lấy rực rỡ muôn màu võ học. Tần Sương mi đầu cau lại, nơi này võ học, không khỏi có chút quá đồ bỏ đi. Mạnh nhất võ học, cũng bất quá huyền cấp thượng phẩm, đối người mang mấy bộ địa cấp võ học hắn tới nói. Không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian, tiểu hữu tựa hồ đối với nơi này võ học không hài lòng a. Đang lúc Tần Sương chuẩn bị cất bước rời đi võ học khu lúc, một giọng già nua chậm rãi theo bên cạnh truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lão giả này cái gì thời điểm đi vào bên cạnh mình? Người tới chính là một cái tóc trắng xóa lão nhân. Hắn thân mang một bộ trường bào màu xám đen, nắm trong tay lấy một bản kim ti tiến một bên sách cổ. Sách cổ phía trên kim quang lưu truyền, xem xét liền không phải là phàm vật, hoàn toàn chính xác có chút bất mãn ý. Chẳng lẽ liền không có địa cấp võ học sao? Tần Sương kinh ngạc về kinh ngạc, ngoài miệng đáp lại nói. Địa cấp võ học, tự nhiên có, chỉ là, bình thường địa cấp võ học cũng sẽ không bày để ở chỗ này. Mà lại, địa cấp võ học xa không phải huyền cấp võ học có thể so sánh. Chính là chân chính thượng thừa võ học. Chính là thiên hà ngũ trọng cường giả, đều không nhất định có địa cấp võ học, cho nên, bình thường người là không cách nào nhìn thấy. Lão nhân cười nhạt giải thích nói, không có chút nào bởi vì Tần Sương xem thường nơi này bái phỏng võ học mà tức giận. Tiền bối kia trong miệng người không bình thường, là chỉ, Tần Sương nhẹ gật đầu, đúng như là lão nhân nói, huyền cấp võ học. Thiên hà cảnh cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai bộ. Nhưng địa cấp võ học, chính là thiên hà ngũ trọng trở lên cường giả đều không nhất định nắm giữ. Mà lại, địa cấp võ học cực kỳ đắt đỏ. Dù là rác rưởi nhất một bộ địa cấp võ học, cũng sẽ bán được chừng trăm khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Phải biết, Liệt Phong Hoàng Triều cương vực bao la, nhưng cũng chỉ nắm trong tay vài tòa phàm cấp trung phẩm mỏ quặng mà thôi. Phàm cấp thượng phẩm linh thạch tại Liệt Phong Hoàng Triều đều rất là hy hữu, có thể duy nhất một lần xuất ra mấy trăm khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Ngoại trừ Liệt Phong Hoàng Triều nắm chắc đại thế lực bên ngoài, chính là cái này Tử Vân Thành thành chủ đều không nhất định có thể cầm ra được. Có thể vào lầu 3 người. Lão nhân chỉ xa xa thang lầu. Nơi đó là thông hướng lầu 3 thang lầu. Đồng dạng, chỗ đó cũng có được cấm chế. Lầu 3 sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.